Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84: Ngẫu nhiên gặp. Dưới bóng đêm, xích hồng sắc to lớn dị cầm xoay quanh hạ xuống, tạo nên trận trận cương phong, đem mặt đất đại lượng tuyết động đều hất tung lên. Đa tạ xích bằng tiền bối đưa tiễn. Thôi Hoành nhảy đến mặt đất về sau, đối với đầu kia quanh thân đỏ oánh oánh cự cầm 10 phần khách khí. Xem như trưởng bối hành lễ, áo gấm nam tử tuổi trẻ tên là Thôi Sung Giật cũng đi theo thi lễ, đưa mắt nhìn con xích bằng kia đi xa. Hoành thúc, đây chính là Sung Hòa đợi địa phương sao? Thực sự quá hoang vu. Phía trước trấn nhỏ kia hỏa tuyền đẳng cấp phi thường thấp, khó mà sản xuất linh vật gì. Làm sao không cho hắn an bài tốt một điểm địa phương? Công tử, không cần gọi ta Hoành thúc, đảm đương không nổi a. Thôi Hoành tranh thủ thời gian ngăn cản, hắn nhìn ba mươi mấy tuổi, hai tay bởi vì luyện thông thiên công mà lộ ra rất dài. Hắn mặt như đao tước, ánh mắt 10 phần sắc bén, đầu tiên là cảnh giác đánh giá khắp nơi, sau đó mới giận dữ nói, ta cũng là tuân mệnh làm việc. Thôi Sung Giật nghe vậy gật đầu, không tốt tại trong chuyện này nói cái gì. Hắn không đủ 20 tuổi, khóe mắt trái có khỏa nốt ruồi nước mắt, nhưng nhìn cũng không phải là đa sầu đa cảm tính cách. Tương đối thích nói chuyện, nói, Hoành thúc, rời nhà đi ra ngoài, nơi nào có chú ý nhiều như vậy, ta muốn ở bên ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Kế tiếp còn cần ngươi chiếu khán ta, bọn ta ở giữa đừng khách khí. Thôi Hoành cũng không có miễn cưỡng, mang theo hắn hướng Ngân Đằng Trấn đi đến. Tòa nhà này tại sao không ai ở? Thôi Hoành đứng tại đầu trấn, lúc này sắc mặt liền thay đổi. Một tòa không coi là nhỏ trạch viện đã trống không? Hắn tìm người phụ cận hỏi thăm, cuối cùng thở dài một hơi. Gia đình kia cũng không có rời xa Ngân Đằng Trấn, chỉ bất quá đổi trong trấn một chỗ càng lớn phòng ở. Hai người một đường nghe ngóng, rốt cục tìm đi qua, phát hiện khả nghi mục tiêu. Ngân Đằng Trấn, một cái ngữ tước vuốt cánh bay mất. Sau đó không lâu, trong trấn tòa kia đại trạch bên trong, truyền đến Thôi Hoành quát lớn, năm đó ta cho ngươi không ít chú kim. Ngươi chính là làm như vậy sự tình sao? Vậy ngươi cũng đừng hòng sống. Thôi Sung Giật cũng bỗng nhiên đứng dậy, một bàn tay đem bàn trà đập nát, sắc mặt phi thường khó coi. Cái này không trách ta à? Hắn khi đó tỉnh sau đột nhiên liền bưng bít lấy đầu, như phát điên gầm nhẹ, chính mình đi ra ngoài, ta không dám tới gần, quay đầu lại tìm thời điểm đã không thấy tăm hơi. Một tên 40 tuổi ra mặt nam tử sắc mặt trắng bệch đáp lại. Thôi Hoành ánh mắt dọa người, giống như là hai ngọn kim đăng sáng lên, lộ ra gần như thực chất hóa chùm sáng. Một đầu hữu lực cánh tay dài nhô ra, cấp tốc đem nam tử hao. Nam tử trung niên trên mặt lập tức không có huyết sắc, cuống quýt giải thích, hắn sẽ không có chuyện gì. Ta vài ngày trước còn tại trên đường thấy qua, nhìn rất tinh thần. Cái này khiến Thôi Hoành cùng Thôi Sung Giật cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên bản tâm đều đã chìm xuống, coi là xảy ra chuyện, chưa từng nghĩ cuối cùng lại nghênh đón chuyển cơ. Nam tử trung niên vội vàng nói, ta tận mắt thấy hắn cùng một cái lão già đi Ngô gia bái phòng. Hắn thần thái sáng láng, trên người bệnh hẳn là hoàn toàn khỏi rồi. Ngô gia lai lịch gì? Thôi Sung Giật hỏi. Tổ thượng hết sức lợi hại, danh xưng thương tiễn song tuyệt, đã từng đánh khắp chúng ta vùng địa vực này không đối thủ. Chỉ là hiện tại xuống dốc, ta xem chừng thiếu niên kia có thể muốn đi Ngô gia học tân sinh pháp. Thôi Hoành buông hắn ra, sắc mặt biến lại biến, lẩm bẩm, hắn tại mảnh này vùng đất xa xôi tân sinh sao? Ta, ai? Hắn cau mày, Thôi gia vị kia uy nghiêm nam tử trung niên đã phân phó, muốn để Thôi Sung Hòa ở chỗ này qua cuộc sống của người bình thường. tìm được trước Dung Hòa đi. Thôi Dung Giật nói ra. Thôi Hoành đến nhà Ngô gia tìm hiểu tình huống. Thôi Dung Giật không có đi vào, đứng tại Ngân Đằng Trấn trên đường, muốn cảm thụ bên dưới mảnh này vùng đất xa xôi phong thổ. Hắn cũng không có đi xa, ngay tại Ngô gia ngoài cửa lớn không đủ 100 mét trong cửa hàng. Hỏi thăm bản địa những đặc sản kia giá cả, vùng đất xa xôi chim tước lá gan lớn như vậy sao? Suýt nữa đụng vào ta. Thôi Dung Giật nhanh chóng nghiêng đầu. Một cái chim nhỏ màu đen dán đỉnh đầu của hắn bay đi. Cách đó không xa, cao lớn trên cây hòe, một cái cú mèo màu trắng híp mắt nhìn xuống, lẩm bẩm, không chỉ có là thế gia thành lớn giải đất kia khẩu âm. Nhìn nó phản ứng, thực lực cũng có thể là phi thường phù hợp. Xin lỗi người trẻ tuổi, vạn nhất bắt sai cũng chuyện không liên quan đến ta. Trước dùng ngươi đi hỗ trợ hạ xuống lửa đi, chứng minh ta tại tận tâm tận lực. Song thụ thôn bên ngoài, Lưu lão đầu không có gì không bỏ. Lớn tuổi như vậy cái gì đều trải qua. Hắn chỉ là đơn thuần đến đưa tiễn Tần Minh. Nếu như ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, liền về sớm một chút, theo giúp ta cùng một chỗ dưỡng lão. Lão nhân gia ngài thật không biết nói chuyện. Ta còn không có đi xa đâu, liền không thể nói điểm dễ nghe sao? Tần Minh nói ra, quay đầu nhìn thoáng qua song thụ thôn. Dưới bóng đêm, hắc bạch song thụ tại hỏa tuyền chiếu rọi có chút bất phàm. Lưu lão đầu nói, đừng không cầm hắc bạch sơn coi là chuyện đáng kể. Năm đó từng là một chỗ tuyệt địa, ép tới các phương đều hít thở không thông. Sớm muộn cũng có một ngày nơi này còn đem sẽ phong vân lại nổi lên. Tần Minh nhìn xem núi lớn, quả thật có chút không bỏ. Dù sao ở chỗ này sinh sống 2 năm, ta phải đi, ngài có cái gì kinh nghiệm lời tuyên bố sao? Lưu lão đầu nói, thế giới này chung quy là người tốt càng nhiều. Có thể tâm phòng bị người không thể không? Ta cảm thấy ngươi thật sớm quen. Không cần ta căn dặn những thứ này. Trong thành những người kia chính ngươi chú ý xuống là được. Ta liền nói 2 loại ở ngoài thành thường gặp người đi. Nên cần chú ý, Tần Minh cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên. Không nghĩ tới hắn thật đúng là muốn nói thứ gì. Một là tuổi già du thương. Mặc kệ hắn thực lực thế nào, đều không cần khinh thường. Dám ở vĩnh dạ bao phủ trên đại địa 4 chỗ hành tàu. Không có chút đặc biệt bản lĩnh là không dám mấy chục năm như một ngày ở bên ngoài đi xa. Trong đó có chút du thương người căn bản không biết hắn thân phận thật sự. Đến tột cùng là đang làm sinh ý, hay là tại tìm kiếm cái gì? Tần Minh sau khi nghe trịnh trọng gật đầu, biểu thị thụ giáo, hôm nay hắn chính là muốn cùng một cái du thương đội ngũ đi xa. Các nơi đều có tuần sơn giả. Phàm là bình an sống qua 100 tuổi người, lại vẫn tại tấp nập xuất nhập đen kịt giữa đại sơn. Không nên tùy tiện trêu chọc, bởi vì ngươi không biết hắn đến tột cùng là cái gì. Tần Minh nghiêm túc gật đầu, cùng Lưu lão đầu cáo biệt. Ngài giúp ta chọn cái kia du thương mang đội ngũ từ Nga Mi Trấn xuất phát. Có muốn hay không ta đi ngang qua nơi đó lúc? Thuận tiện lên núi giúp ngài đem ổ kia con khỉ cho diệt đi. Thay ngài lối ra lúc tuổi còn trẻ chịu ác khí. Hắn đây là hết chuyện để nói. Ngươi đi nhanh lên đi. Ha ha, Tần Minh tại trong tiếng cười lớn đi xa. Biến mất tại mênh mông trong đất tuyết. Tần Minh tại Nga Mi Trấn gia nhập du thương mang đội ngũ. Ngoài ý muốn phát hiện một vị người quen. Đi Ngô gia đọc bí bản lúc. Người thiếu niên trước mắt này từng vì hắn cùng Lưu lão đầu đưa qua nước trà. Ngươi là Tần Minh, Ngô Tranh kinh ngạc, sau đó lộ ra nét mừng. Cảm thấy cùng người quen cùng một chỗ đi xa cũng coi là chuyện may mắn. Ngươi cũng muốn đi Xích Hà Thành? Tần Minh hỏi hắn, 17 tuổi thiếu niên Ngô Tranh gật đầu. Nói, đúng vậy a, ta muốn đi thấy chút việc đời. Ta Ngô gia phàm là có thành tựu người đều từng đi qua Xích Hà Thành tăng trưởng kiến thức. Tần Mình rất muốn nói, lão Ngô cũng đi qua nơi đó. Phung phí dần dần muốn mê người mắt. Một đêm liền dám tiêu hết 2 viên chú kim. Ở lại sau một thời gian ngắn, để Ngô gia triệt để suy tàn. Muốn thủ vững bản tâm, minh bạch người muốn đi nơi đó làm cái gì. Ta muốn trở thành một đời mới thương tiễn song tuyệt. Thiếu niên 17 tuổi, đã tân sinh, mang mộng tưởng, mang theo đối với tương lai ước mơ, muốn đi phương xa cố gắng, dẫn đội du thương 30 tuổi ra mặt, cũng không phải là Lưu lão đầu đề cập qua loại kia lão du thương. Ít nhiều khiến Tần Minh yên tâm không ít, mà lại cái này tên là Từ Thịnh du thương. Tại bản địa rất có danh tiếng, thường xuyên vãng lai Xích Hà thành cùng mảnh này vùng đất xa xôi. Chứ buôn bán hàng làm ăn, còn tại có thù lao dẫn đội, lĩnh người đi tới đi lui 2 mảnh địa vực ở giữa. Ta và các ngươi nói, phía trước có một mảnh hoang mạc, vắt ngang trên đại địa, nơi đó tuyệt đối hắc ám, không có một chút ánh sáng. Một khi bị sa vào hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cũng không thể ra ngoài được nữa. Tất cả mọi người không cho phép đi loạn, nhất định phải theo sát ta. Dán chân núi con đường kia tiến lên. Nhớ lấy, tại hoang mạc biên giới tuyệt đối không nên nói lung tung. Không phải vậy dễ dàng xảy ra chuyện. Xuất phát ngày thứ 2 Từ Thịnh rất nghiêm túc. Tại tới gần hoang mạc lúc dặn đi dặn lại. Trong hoang mạc không có hỏa tuyền, âm u đầy tử khí, dù cho là cái gọi là đại cao thủ hãm sâu bên trong, cũng sẽ cửu tử nhất sinh, ở bên trong cái gì đều không nhìn thấy, chẳng mấy chốc sẽ triệt để mê thất. Lúc này, bọn hắn ngay tại trên một mảnh bình nguyên ghé qua, giữa thiên địa chỉ còn lại có bóng đêm cùng tuyết trắng. Bởi vì tới gần hoang mạc, thảm thực vật đã rất khó gặp lại, mà bây giờ hay là đêm nhẹ thời gian, vùng bình nguyên này khu vực đã tiếp cận đêm khuya, phảng phất phía trước có một cái cự đại vực sâu tại thôn phệ lấy hết thảy. Trong hoang mạc có cái gì? Tùy tiện nói đều không được. Từ Thịnh nói, cao đẳng dị cầm cũng không dám vượt qua hoang mạc, không phải vậy sẽ chết. Người chẳng lẽ còn không rõ nó cấp nguy hiểm số sao? Mặt khác, phàm là đối với hoang mạc không có kính ý tân sinh giả, tất có tai kiếp, đây không phải nói giỡn. Các nơi một chút hoang mạc đều là như vậy. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có người chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Người còn muốn truy đến cùng loại vấn đề này. Thuyết pháp không dưới mấy chục loại. Tùy tiện nói một loại liền có thể để cho ngươi hết hy vọng dựa theo một ít mật giáo giải thích. Hoang mạc cùng một ít thần linh trọng yếu nghi thức có quan hệ. Dám ở phụ cận làm càn, tự nhiên sẽ bị lược thi trừng phạt nhẹ. Lập tức, đội ngũ lặng ngắt như tờ. Trừng phạt nhẹ liền muốn bỏ mệnh, nghiêm trị sẽ như thế nào? Không phải nói, thần linh cũng chỉ là một ít sinh vật mạnh mẽ sao? Đối với ngươi mà nói đó chính là thần. Lập tức im miệng. Không phải vậy ngươi cút cho ta ra đội ngũ. Ngoặc kép. Lúc này Thôi Hoành đang ngồi ở trong núi rừng cùng một đầu trắng noãn lão tượng rằng co, nghe nó nói liên miên lải nhải. Hôm qua Thôi Sung Giật bị một con chim lớn tha đi, triệt để lo lắng Thôi Hoành, một đường điên cuồng đuổi theo. Xâm nhập trong núi lớn sau rốt cục có manh mối, biết là bị một cái lai lịch không nhỏ từ điện thú xem như cái nào đó mục tiêu hoài nghi mang đi. Mắt người trước không có lo lắng tính mạng, Thôi Hoành một đường tìm tới nơi đây, kết quả gặp gỡ cao thâm mạt chắc lão tượng. Đối phương ngồi xếp bằng trong núi rừng, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, quan trọng nhất là nó dài quá 4 cái tuyết trắng ngà voi. Thôi Hoành thấy đầu to, bị chấn trụ, thẳng đến ngồi xếp bằng trong cánh rừng lão tượng chính mình dưới sự khinh thường. Không cẩn thận đụng rơi một cây to lớn ngà voi, Thôi Hoành mới biết được có 2 cây là răng giả, lâm thời lắp đặt đi. Hắn giận tím mặt, không duyên cớ trì hoãn thời gian dài như vậy, hắn thật đúng là coi là gặp Lục Nha Bạch Tượng hậu đài. Oanh, trong núi rừng bộc phát đại chiến, đội ngũ xuất phát ngày thứ ba, Tần Minh thấy được hoang mạc hắc ám. Bình thường tân sinh giả đi vào xác thực sẽ lập tức mê thất. Nơi đó đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù là hắn tai thính mắt tinh, cảm giác siêu cường, cũng là thấy trong lòng run rẩy. Còn tốt, bọn hắn dán hoang mạc biên giới núi lớn tiến lên, có ngọn núi làm vật tham chiếu, chỉ cần bất loạn đi, có thể rất thông thuận thông qua. Về phần tại trong núi lớn ghé qua, cái kia thực sự quá gian nan, trải rộng các loại dị loại lãnh địa, lại ngọn núi dị thường cao lớn, rất khó thông hành. Ầm ầm, đột nhiên, phía trước bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Con đường một bên, trong núi lớn truyền ra động tĩnh thực sự quá lớn. Các loại to lớn núi đá lăn xuống đến, suýt nữa đem đội ngũ phía trước nhất mấy người đập trúng. Mau lui lại, Du Thương Từ Thịnh hét lớn. Sau đó, mọi người liền thấy một đầu toàn thân phát sáng tuyết trắng lão tượng đứng thẳng thân thể đang cùng với một kẻ nhân loại đại chiến. Nó vung vẩy vòi voi, không ngừng bổ đi ra chói mắt đao quang. Ngoài ra, nó ngoại trừ trong miệng có hai đầu ngà voi bên ngoài, chi trên thế mà giống như cánh tay của người giống như linh hoạt. Dán hai đầu trắng noãn như ngọc thạch ngà voi, giống như nắm lấy song đao, không ngừng chém về phía đối thủ. Tần Minh con ngươi co vào, cho dù là tại loại này hắc ám chi địa, hắn cũng rõ ràng xem đến cùng lão tượng giao thủ người kia bộ dáng. Bạch tượng đang phát sáng, đem người kia chiếu rọi rất rõ ràng. Hai tay rất dài nam tử, 30 tuổi ra mặt, ngũ quan như đao gọt. Cùng ta gần nhất dần dần hồi tưởng lại trong hai người kia nam tử rất giống. Hắn có chút giật mình. Tại loại địa phương này gặp năm đó đã cứu hắn hai người một trong. Thôi Hoành loại cao thủ này phi thường nhạy cảm, bị người thời gian dài nhìn chăm chú, tâm hắn có cảm giác, hướng về thương đội kia nhìn lại, lập tức trái tim đập thình thịch. Thế mà cứ như vậy phát hiện muốn tìm người. Hết chương.